Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, trang 237. Thư Lê cùng Elliot mục đích địa cũng là Vương Thành. Nếu đáp ứng Simiu mời, có lẽ có thể thuận lợi nhìn thấy Vương Hậu. Duy nhất làm hắn cảm thấy khó xử chính là nửa tháng thời gian lâu lắm. Hắn tưởng mau chóng chạy về tinh linh quốc, mẫu thủ. Số hoay quả tử, ám tinh linh còn chờ hắn đâu? Elliot thúc giục tự hỏi, tươi cười thân thiết mà nhìn Diễm Lệ đoàn trưởng. Cảm tạ Simiu đoàn trưởng mời. Chỉ là ta cùng đệ đệ tự do quán. So với ức ca vũ đoàn phát triển, càng thích du lịch đại lục. Bất quá cái gì? Simiu nhíu mày. Vì hắn cự tuyệt cảm thấy tiếc nuối, như vậy ưu tú nhạc sư không thể lưu tại chính mình ca vũ đoàn. Quá đáng tiếc, nàng sống 30 năm, gặp được quá vô số ưu tú nhạc sư, nhưng không có một cái nhạc sư giống A như vậy tuổi còn trẻ. Cầm kỹ tinh vi, cơ hồ đạt tới đến đăng phong tạo cực cảnh giới, Elliot sờ sờ Thư Lê đầu. Vẻ mặt sủng nịch. Tiểu âm mô vẫn luôn kiến thức Dailan Vương Thành phồn hoa. Ta liền dẫn hắn ra cửa du lịch. Nhận được Simiu đoàn trưởng chiếu cố. Trên đường như có yêu cầu. Có thể tùy thời sai phái ta. Nếu như vậy. Hảo đi. Simit từ trước đến nay không thích làm khó người khác. Lời nói đều nói đến này phân thượng. Chỉ có thể từ bỏ. Thư Lê nhìn lên Elliot hoàn mỹ sườn mặt. Thật là giảo hoạt trả lời. Đã huyền truyền mà cự tuyệt lại không đắc tội người, làm ra một cái có thể không miệng hứa hẹn, giảm bớt đối phương bất mãn, cho chính mình tìm một cái đáp đi nhờ xe hợp lý do. Trên thực tế, Elliot cầm kỹ chỉ phát huy 4 phần đàn tấu này đầu khúc, cẩn thận biện nghe vẫn là có thể tìm ra không ít tì vết. Dù vậy, nhân loại bình thường nghe xong hắn tiếng đàn cùng tiếng ca đều kinh vi thiên nhân, tưởng mời chào hắn tiến ca vũ đoàn, kinh này một chuyện. Elliot tương đương với cấp Thư Lê thượng một đường khóa, tinh linh hoặc yêu tinh ra cửa bên ngoài, cần thiết giấu rốt, ăn xong cơm sáng, ca vũ đoàn người lưu loát mà thu thập đồ vật, ngồi trên từng người xe ngựa, tiếp tục lên đường. Thư Lê cùng Elliot trở lại kia chiếc phóng tạp vật xe ngựa. Ngửi được gay mũi khí vị, dạ dày bữa sáng thiếu chút nữa nhổ ra. Hắn quyết đoán mà xốc lên xe ngựa bức màn, làm mới mẻ không khí chảy vào tới. Cùng xú vị trao đổi, Elliot lười biếng mà dựa ngồi. Ngáp một cái, một bộ muốn bổ miên bộ dáng, Thư Lê bội phục mũi hắn. Ở mùi lạ chi gian. Thế nhưng còn có thể bình thản ung dung, a ca. Chúng ta bao lâu mới có thể tới Vương Thành? Mau nói, 4 ngày, Elliot nhắm mắt lại nói, 4 ngày. Thư Lê rối rắm, riêng là đi Vương Thành liền phải tiêu hao 4 ngày. Hơn nữa ngày hôm qua cộng 5 ngày, dư lại 2 ngày căn bản không kịp trà trộn vào Hoàng Cung thấy Vương Hậu. Càng không cần phải nói đường về. Chúng ta thời gian đầy đủ. Elliot nhấc lên mí mắt, nhìn mặt ủ mày ê tiểu yêu tinh. Chính là, 6 ngày sau, ta vốn nên đi tinh linh quốc học tập. Thư Lê phồng má tử, đương nhiên. Chân chính lý do không thể nói cho Elliot. Elliot trong mắt hiện lên một tia ý cười. Hắn biết tiểu yêu tinh ở phiền não cái gì, lại không thể vạch trần. Rốt cuộc tiểu yêu tinh không nghĩ làm tinh linh biết hắn công tích vĩ đại. Các tinh linh thuận nước đẩy thuyền. Phối hợp hắn giấu giếm, vương sẽ không để ý. Việc cấp bách, vì ngươi giải trừ nguyền rủa mới là đệ nhất chuyện quan trọng. Elliot vỗ vỗ Thư Lê bả vai, Thư Lê, cúi đầu, hảo đi, nguyền rủa nguy hiểm hệ số tối cao. Hắn vẫn là bảo mệnh quan trọng, nếu không... Không có mệnh, hết thảy đều là nói suông, chỉ mong mẫu thụ cùng ám tinh linh có thể lý giải hắn khó xử, xe ngựa cấp. Tốc chạy, điên đến Thư Lê vị toan quay cuồng, ngồi cũng không xong, nằm cũng không phải, vô luận như thế nào đều khó có thể thích ứng. Hận không thể lộ ra cánh, lao ra đi bay lượn. Trái lại Elliot, dựa vào thùng xe vách tường, ngủ đến tứ bình bát ổn. Thư Lê vô cùng hâm mộ hắn giấc ngủ chất lượng, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, ngày hôm qua ban đêm Elliot vì chiếu cố hắn, nhất định không ngủ hảo giấc. Thư Lê trong lòng áy náy, nếu không phải vì hắn, Elliot căn bản sẽ không như vậy lăn lộn, vỗ vỗ gương mặt. Hắn yên ổn tâm thần, báo cho chính mình không thể làm ra vẻ, cần thiết học được ở bất đồng trong hoàn cảnh sinh tồn. Vì về sau du lịch đại lục đặt nền móng, hắn điều chỉnh dáng ngồi, dựa vào cửa sổ xe, thưởng thức bên đường phong cảnh, rời đi chính mình lực chú ý. Đây là một cái gập ghềnh bùn lộ, chỉ có thể cung hai chiếc xe ngựa song song chạy. Con đường hai sườn là rậm rạp rừng cây, nơi xa là triền núi đồi núi, hoang tàn vắng vẻ. Trên đường trừ bỏ ca vũ đoàn xe ngựa đội, ngẫu nhiên sẽ đụng tới đi bộ người, bọn họ đại bộ phận quần áo lam lũ, câu lũ bối, xanh sao vàng vọt. Thư Lê thấy, thổn thức không thôi, dị thế giới so trong tưởng tượng lạc hậu bần cùng. Xe ngựa chạy sáng sớm thượng, mau đến giữa trưa khi con đường bình thản một ít, sóc nảy biên độ nhỏ, hai sườn rừng cây đổi thành tảng lớn đồng ruộng trồng đầy cây nông nghiệp. Thư Lê thường xuyên giúp tinh linh xử lý ruộng lúa mạch, liếc mắt một cái nhìn ra ngoài ruộng loại chính là lúa mạch, nhưng mà này đó lúa mạch cùng tinh linh quốc lúa mạch hoàn toàn bất đồng. Mọc phi thường không xong, so le không đồng đều, hạt làm bẹp, cùng cỏ dại không sai biệt lắm. Thư Lê nhíu lại mày, dị thế giới sinh sản trình độ cũng quá thấp hèn đi, bá tánh qua cái dạng gì nhật tử có thể nghĩ. Ca vũ đoàn trải qua một thôn trang, đã chịu thôn dân nhiệt liệt hoan nghênh. Simiu xuống xe cùng thôn trưởng giao thiệp, giữa trưa tưởng ở trong thôn nghỉ ngơi, giải quyết cơm trưa. Thôn trưởng đồng ý phía trước, đề ra một cái nho nhỏ yêu cầu, thôn thật lâu không có náo nhiệt qua, hy vọng ca vũ đoàn vì thôn dân biểu diễn một cái tiết mục. Simiu vui vẻ đáp ứng, biểu diễn tiết mục mà thôi. Một bữa ăn sáng, Elliot đúng lúc mà tỉnh lại, mang Thư Lê xuống xe ngựa, không hề áp lực tâm lý mà cỏ ăn cỏ uống, cơm nước xong. Ca vũ đoàn thực hiện lời hứa, tuổi trẻ các thiếu nữ mặc vào tươi đẹp váy, ở nhạc sư đàn hát thổi hà, vì thôn dân nhảy một cái xuất sắc tập thể vũ đạo, thôn dân hưng phấn mà vỗ tay, giống ăn Tết kích động không thôi. Thư Lê ngồi ở một bên quan sát, áo rách quần manh thôn dân cùng quần áo diễm lệ ca vũ đoàn hình thành tiên minh đối lập. Biểu diễn kết thúc, ca vũ đoàn từ biệt lưu luyến không rời thôn dân, tiếp tục lên đường. Trời tối phía trước, bọn họ cần thiết tới Đao Tâu thành Dalia đế quốc tứ đại thành thị chi nhất, đi trước thành phố lớn. Con đường càng ngày càng san bằng, xe ngựa không hề sóc nảy. Thư Lê cuối cùng có thời gian làm chính mình muốn làm sự. Hết chương.